Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phòng ở, người nhà họ Thôi trầm mặt đi rồi. Dương Thị một đường đối với con trai hư lạnh hỏi ấm. Thôi Kính Bình lại thần sắc có chút ấm ức bộ dáng. Giống như là không có tinh thần gì dáng vẻ. Dương Thị một bên bản thân kéo tóc, một bên liền nói, thế nào? Sẽ không phải là ở tại nhà đầu chết tiệt kia bên kia. Chuẩn bị cho ngươi đến ngã bệnh à. Ta tìm nàng tính sổ sách đi. Thôi Thế Phúc nghe xong lời này. Lập tức nổi trận lôi đình. Thế nhưng là hắn thở sâu thở ra một hơi. Cũng không có nổi giận. Chỉ là lãnh lãnh đạm đạm nhìn chằm chằm Dương Thị nhìn. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Ngươi hôm nay đi thôi. Đi về sau ngươi đừng lại về thôi ra đến. Liền xem như tìm nhà mẹ ngươi người đến đây, ta cũng sẽ không lại để ngươi vào nhà cửa một bước. Ngươi nếu là xông vào, đừng nói Vi Nhi, chính ta liền lấy ngươi gặp quan. Ngươi là chết cũng tốt, là sống cũng được, đều là tự tìm. Dương Thị không ngờ tới Thôi Thế Phúc vậy mà lại nói với nàng ra tuyệt tình như vậy. Lập tức có chút ngây ngẩn cả người, nhìn Thôi Thế Phúc một chút, ngây ngốc nói, ngươi nói cái gì? Người bản thân tự giải quyết cho tốt đi, Thôi Thế Phúc nói xong. Liền dứt khoát chắp tay sau lưng đi vào nhà. Thôi Kính Bình nhìn xem Dương Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Một nháy mắt giống như là già mười mấy tuổi bộ dáng. Lập tức có chút đồng tình, vội vàng muốn mở miệng an ủi nàng vài câu. Đầu kia Thôi Thế Phúc cũng đã tại gọi hắn. Thôi Kính Bình nhẹ giọng hoán câu nương. Lúc này mới chạy chậm đến đi theo Thôi Thế Phúc. Dương Thị ngẩn người, lập tức liền nhịn xuống trong đầu oán hận. Vội vàng đi theo, Thôi Kính Bình đi rồi. Thôi Vi trong nhà lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Bình ngày không có hắn giúp đỡ mình một ít chuyện. Thôi Vi có chuyện gì liền bản thân làm, cũng là loay hoay phong phú. Lại thêm nàng chuyển sau khi đi ra, trong nhà sự tình cũng không nhiều. Tối đa cũng chính là giặt quần áo nấu cơm ăn, vẫn là nấu cơm của mình. Càng là dễ dàng rất, duy nhất còn tính là phiền phức chút, cũng chính là cho dê cắt cỏ. Bất quá cái kia cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thôi Vi phía sau nhà liền đại sơn, tuy tiện đi mấy bước đường liền có thể cắt bên trên một đại đọc thảo trở về. Một ngày còn thừa thời gian nàng đều đặt ở làm điểm tâm cấp trên. Đối với Thôi Kính Bình chuyển đi về nhà, nàng ngược lại là nhìn thoáng được, mặc dù có chút không nỡ, thế nhưng không hề giống Dương Thị nghĩ đồng dạng khó mà chịu đựng. Cả cuộc đời trước mình và cha mẹ bạn bè tách ra đều có thể nhịn được. Bây giờ cũng không phải cùng Thôi Kính Bình sinh ly tử biệt. Thôi Vi lại nơi nào sẽ khóc thiên đập đất, mà Dương Thị mang theo con trai trở về, ngay từ đầu là vì hờn dỗi. Bất quá càng về sau lúc nàng nhìn sát vách Thôi Vi cũng không đến cùng nàng nhận sai. Cũng không đến gọi Thôi Kính Bình bộ dáng. Dương Thị ngược lại là có chút hối hận rồi. Nàng lúc trước nhất thời xúc động. Thôi Kính Bình trở về mấy ngày. Người cũng lười dương không nói. Thôi Thế Phúc còn lờ đi nàng. Hai vợ chồng thành hôn mấy chục năm. Thôi Thế Phúc bây giờ dĩ nhiên không cùng với nàng ngủ một cái giường. Mà là ngủ lúc trước kinh cho Thôi Vi dựng giường chiếu. Hai người thế nhưng là lần đầu phân giường ngủ. Dương Thị có tâm không nguyện ý cùng trượng phu quan hệ huyên náo dạng này cương. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không tiện đi há mồm hoán Thôi Thế Phúc về trên giường đến ngủ. Trong lòng cũng chỉ có đem Thôi Vi càng oán hận lên chút. Đem Thôi Kính Bình gọi về phiền phức cũng không chỉ là điểm này mà thôi. Thôi Kính Trung bây giờ không có chúng tú tài, trở về liền thành thiên gương mặt lạnh lùng, trước đó Thôi Kính Bình dọn đi rồi, hắn bản thân ở một gian phòng quen thuộc, bây giờ Thôi Kính Bình lại trở về, hắn ít nhiều có chút không vui vẻ, gương mặt kia thì càng lạnh hơn chút, ngày thường liền Dương Thị cũng không chịu phản ứng, Dương Thị cũng không có cách nào, tìm cái nhàn rỗi đem yên tĩnh trầm mặc tiểu nhi tử lại gọi đi qua. Nghĩ nghĩ cùng hắn nói, Tam Lang, nương lúc ấy đưa ngươi từ tứ nhà đầu bên kia gọi về. Chỉ là không nỡ bỏ ngươi, bây giờ ngươi cũng là không nỡ bỏ ngươi muội muội a. Nếu không, ngươi quay đầu lại hỏi nàng, lại rời đi qua ở đi, lần này. Dương thị không nhắc lại để con trai ở đoạn thời gian lại trở lại. Thôi Kính Bình lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt chậm rãi liền hiện ra một tia thất vọng, nhìn xem Dương thị mím môi. Hắn luôn luôn thông minh, nơi nào nghe không ra Dương thị ý tứ trong lời nói này. Rõ ràng chính là muốn để hắn cho nhị ca chuyển địa phương. Thôi Kính Bình trong lòng có chút khó chịu, Dương thị luôn luôn sủng ái hắn, bây giờ lại vì nhị ca muốn đem hắn đuổi tới muội muội bên kia. Nói thật, Thôi Kính Bình trong lòng là muốn đi, bất quá như là cứ như vậy, chẳng phải là Thôi Vi liền có chút khó làm rồi. Nghĩ đến đây, Thôi Kính Bình lập tức cắn răng liền lắc đầu, cũng không nhìn nữa Dương thị cái kia trương có chút áy náy mặt. Ánh mắt có chút quật cường xoay chuyển đầu nhìn về phía nơi khác. Trong miệng nói khẽ, nương, ngài có phải là không cần ta nữa, muốn để ta cho nhị ca chuyển địa phương. Hắn dạng này ngay thẳng hỏi ra lời, Dương thị ngược lại là có chút ngượng ngùng. Trên thực tế muốn để đứa con trai này dọn ra ngoài nàng cũng không nỡ. Nhưng hai đứa con trai ở giữa, dù sao cũng phải muốn có người để cho một chút. Dương thị nghĩ đến đây, vội vàng liền nói, không phải, ngươi nhị ca bây giờ đang đi học, ngươi cũng biết hắn tâm tình không tốt. Nếu là ngươi ảnh hưởng tới hắn, năm sau nếu là thi không trúng tú tài có thể thế nào đến. Muội muội của ngươi bên kia phòng ốc rộng rãi, ngươi cũng xong đi ở một chút, nàng về sau tổng cuối cùng là phải lập gia đình, nhà kia là chúng ta Thôi ra, chẳng lẽ lại thật đúng là làm cho nàng tiện nghi ngoại nhân. Ngươi về sau muốn cưới vợ, nương mặc dù muốn vì ngươi lo liệu, nhưng nếu là ngươi có dạng này một cái phòng ở, làm mai cũng muốn dễ dàng hơn nhiều, nói cho cùng. Là Dương thị đến bây giờ còn chưa có đối với nhà kia hết hy vọng. Thôi Kính Bình trong lòng có thất vọng không nói ra được. Hắn đã biết vì phòng này sự tình Dương thị không biết náo loạn bao nhiêu hồi. Bây giờ nghe Dương thị vừa nói như vậy, lập tức mím môi một cái. Ta không đi, ta cũng không cần muội muội phòng ở. Ta không cưới vợ, nương nếu là ghét bỏ ta, ta bản thân rời đến chuồng heo phía sau kho củi ở. Nói xong, Thôi Kính Bình dứt khoát đứng dậy liền chạy, Dương thị gọi hắn cũng không đáp ứng, cho đứa bé nói không thông. Dương thị lại nhìn thấy nhị lang cơm tối thì việt đến vượt đen mặt. Trong lòng liền lại càng hạ quyết tâm, chỉ là nàng nói chuyện Thôi Kính Bình không nghe, quả thực là đi theo Thôi Vi ở đoạn thời gian, liền con trai đều không nghe lời. Dương thị lại không nghĩ rằng Thôi Kính Bình gia hỏa này cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. Nàng, lúc này trong nội tâm nàng oán hận phía dưới tự nhiên là chỉ trách đến Thôi Vi trên đầu. Buổi chiều trước khi ngủ, liền lại đem để Thôi Kính Bình rời đến Thôi Vi bên kia ở dự định cùng Thôi Thế Phúc nói một lần. Nàng chưa kịp nói xong, Thôi Thế Phúc cũng đã nở nụ cười lạnh, đem người hoán trở về lại muốn đuổi ra ngoài. Khó trách ngươi cái này làm mẹ ngược lại để Vi Nhi như vậy thất vọng đau khổ. Bây giờ ta cũng không có cái kia mặt mũi đi cho Tam Lang nói. Ngươi muốn có bản lĩnh, ngươi bản thân nghĩ biện pháp, nói tới nói lui, còn không phải nhớ Vi Nhi phòng ở. Lão tử hãy cùng ngươi nói thẳng, ngươi là lại đánh nhà kia chủ ý, ngươi liền bản thân về nhà ngoại đi. Gần nhất đã là không chỉ một lần bị Thôi Thế Phúc muốn vội vàng về nhà ngoại. Lời này là trước kia Dương thị dùng để uy hiếp Vương thị. Không ngờ tới có một ngày mình cũng sẽ gặp chuyện như vậy. Dương thị lập tức nói không ra lời. Cho dù trong lòng oán niệm thâm hậu, có thể lúc này đối đầu Thôi Thế Phúc mặt lạnh, nàng cũng chỉ có đem nước mắt hướng mình bụng bên trong nuốt. Thôi Thế Phúc không chịu đem con trai đưa đến Thôi Vi bên kia đi. Dương thị trong lòng đối với hắn cũng sinh oán trách, Thôi Kính Bình cũng không chịu hướng Thôi Vi bên kia đi. Cái này thế nhưng là mình hoài thai 10 tháng sinh ra tới. Dương thị coi như trong lòng nổi giận, nhưng cũng không thể đem hỏa khí tán đến trên người con trai đi. Nghĩ nghĩ trong tay mình còn có từ Thôi Vi chỗ ấy đạt được 3 lượng bạc. Lại thêm trong nhà trước đó tích lũy, ước chừng 4 lượng nhiều tiếp cận 5 lượng dáng vẻ, dứt khoát liền quyết định đem Thôi gia viện tử khuếch trương lớn hơn một chút. Xây đến lúc đó để nhị lang rời đi qua, dù sao niên kỷ của hắn đến, muốn nói hôn, đến lúc đó cũng không có khả năng cùng Thôi Kính Bình ở một cái phòng. Năm nay Thôi Kính Trung không thể trúng được tú tài, ai biết hắn năm nào mới có thể ở bên trong lấy được. Thôi Kính Trung hiện tại đã 16, hắn là tháng 10 sinh, lại qua không được mấy tháng Lật Gia Khảm liền 17 tuổi. Ấn nông thôn người bên trong tập tục tới nói, qua 17 tuổi liền ăn 18 tuổi cơm, người bình thường trong nhà đứa bé đến 13-14 tuổi liền có thể bắt đầu nói hôn. Đợi đến chừng 15 tuổi định ra đến, 16 tuổi liền có thể kết hôn. Thôi Kính Trung kéo đến hiện tại, tại trong mắt rất nhiều người đã là cái lớn tuổi thanh niên. Nếu không nói hôn, mang xuống chỉ sợ đến 18-19 tuổi càng không dễ dàng nói đến việc hôn nhân. Tốt cô nương sớm sớm đã bị người ta định xong, nếu là kéo tới phía sau mới thật sự là không ổn. Dương Thị lúc này đã có chút hối hận lên, sớm biết con trai lần này thi không trúng tú tài, trước đó người ta tới cửa tới nói hôn lúc liền nên một lời đáp ứng. Cứ thế mình bây giờ rơi xuống dạng này cục diện khó xử. Để Dương Thị thật sự là trong lòng phiền muộn đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Không biết có phải hay không hôm đó Dương Thị nói lời khiến Thôi Kính Bình trong lòng có chút phiền. Muộn, ngày thường trầm mặc ít nói, trừ đi Thôi Vi trong nhà giúp đỡ đi làm vài việc bên ngoài. Thời gian còn lại tất cả mọi người có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn trầm mặc lại. Dương Thị hôm đó nói dứt lời sau trong lòng cũng hối hận. Chỉ là con trai bây giờ dần dần cùng nàng lạ lẫm. Liền xem như hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Thôi Vi ngược lại là thời gian dần dần khá hơn. Tuy nói trong nhà vắng lạnh chút, nhưng nàng nguyên vốn cũng không phải là cái gì nhảy thoát tính tình. Bởi vậy đối với tình huống như vậy cũng nhịn được, ngày thường trừ đi chợ sẽ ra ngoài, cơ hồ đều ở nhà đầu. Cứ như vậy nàng đại môn không ra nhị môn không giảm. Cũng là tại nhỏ cong trong thôn lấy được một chút thanh danh tốt. Mặc dù vẫn có nói nàng tính tình cổ quái, nhưng đại đa số người nhưng không có giống như trước kia mở nàng cùng Nhiếp Thu Văn chơi nở nụ cười. Dương Thị lúc này không lo được cùng nữ nhi so đo. Nàng đã bắt đầu cùng Thôi Kính Trung nhìn nhau lên việc hôn nhân đến. Nơi nào còn có thể quan tâm được cùng Thôi Vi náo. Ngược lại là Vương Thị, nhớ cái kia 30 lượng bạc, ngược lại là bên cạnh gõ bên cạnh nghe, đánh giá mấy lần, không có đoạn sau, mới có hơi không cam lòng thôi. Dương Thị hung ác tâm muốn cho con trai nói cô vợ nhỏ. Liền đưa ra muốn mời người cho Thôi Kính Trung xây nhà sự tình. Vừa nghe nói Dương Thị muốn cho mình sửa phòng ốc, Thôi Kính Trung âm lãnh rất nhiều ngày trên mặt cái này mới lộ ra mấy phần ý cười đến. Đối với Dương Thị ôn hòa một chút, lần đầu tiên dĩ nhiên thân mật hoán một lần nương, ngược lại là mừng đến Dương Thị có chút nói năng lộn xộn. Ngày đó liền đi ra cửa mời người, Thôi Thế Phúc cũng để tùy giày vò, hai giữa phu thê tự nhiên vết rách càng lớn. Hơn có thể Dương Thị lúc này quan tâm được con trai. Tự nhiên liền không cố được trượng phu, nơi nào còn có thể quản Thôi Thế Phúc thoải mái hay không. Một bên lấy người mua chút vật liệu, một bên ngay tại Thôi ra bên ngoài viện vạch ra tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Cảm tạ, Hoàng Huần, Thế Thịnh Quang, hai vị hôn phấn hồng phiếu canh thứ ba, vì tinh bột phiếu 150 phiếu tăng thêm 5 phiếu tăng thêm. Thân môn giúp đỡ chút A tinh tế Medi, sách hào 2-70-8892 trùng sinh báo thù bận biệu. Tinh tế xoay loạn đằng con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.